Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 549, chương 547. Nhân tâm luôn là như thế tham lam. 14. Ý nghĩ trong lòng vừa xuất hiện, liền như thế nào cũng ngăn không được. Nghĩ tới cái loại này không có khả năng lại là trước mắt nhất khả năng. Hắn trên mặt sợ hãi càng sâu, nhìn trước mặt Nhan Bạch, kia trương như cũ thuần lương vô hại oa oa mặt ở trong mắt hắn đã biến thành bộ mặt dữ tợn ác quỷ. Phảng phất tùy thời muốn mở miệng, đưa bọn họ cấp cắn nuốt, liên quan cốt nhục cùng nhau. Hôm nay căn bản là không phải trùng hợp, là cái này ác quỷ hướng bọn họ lấy mạng tới, cấm bạch. Mợ, bạch, cấm bạch, hắn thanh âm bén nhọn đến dọa người, làm người không khỏi nhíu mày. Phảng phất là bởi vì sợ hãi quá lớn, chỉ cho nên hắn chỉ có thể đủ lặp lại niệm tên này, mà vô pháp nói ra cái khác lời nói. Diệp Minh che lại lỗ tai, hoàn toàn không biết cái này bác sĩ Lâm cũng chính là Lâm Chí Lương vì cái gì bỗng nhiên nổi điên. Rõ ràng vừa mới bị Nhan Bạch quắt cốt cạo thịt cũng chỉ là bởi vì kịch liệt đau đớn mà sắc mặt nhăn nhó, hiện tại còn lại là làm cái gì chuyện trái với lương tâm bị vạch trần, hoặc là nói bị cái gì hoàn toàn không có khả năng sự tình mà kích thích đến nổi điên. Hừ, Nhan Bạch nghe cái này Lâm Chí Lương tiếng thét chói tai, hơi nhíu nhíu mày, nhỏ giọng đối với Lâm Chí Lương thở dài một tiếng, theo sau trong tay đao đâm vào hắn lòng bàn tay, trực tiếp xuyên qua cốt nhục, đem này tay đinh ở trên mặt đất. Nàng nghịch ngợm hướng về phía Lâm Chí Lương chớp đôi mắt, có vẻ rất là đáng yêu. Mở miệng tiếp tục nói, muốn ngoan ngoãn nghe ta nói chuyện, được không? Nhan Bạch nhìn về phía Lâm Chí Lương, đối với đối phương cái loại này sợ hãi, giống như thấy cái gì đáng ghê tởm đáng sợ đồ vật ánh mắt, nhíu nhíu mày, nhấp môi cánh, có vẻ có chút ủy khuất, lông mi nhẹ nhàng rung động. Nàng mở miệng nói, ta lớn lên thực dọa người sao? Trên mặt đất nằm Lâm Chí Lương cùng mặt khác Hoàng bác sĩ cùng với bác sĩ Triệu đều là cả người run lên, không xấu tự nhiên không xấu. Mặc dù như bây giờ cảnh tượng, trên tay nàng nhuộm đầy máu tươi, từ nàng trên người cũng không cảm giác được một tia tội ác cảm. Thậm chí làm người không tự giác cảm thấy, lại chuyện này không phải là nàng làm, nhưng là nguyên nhân chính là vì như thế, bọn họ mới càng sợ hãi. Bạch bạch, như vậy nàng cuối cùng chạy đi sao? Đứng ở Nhan Bạch phía sau Diệp Minh bỗng nhiên mở miệng. Nàng bị Nhan Bạch trong miệng nói chuyện xưa hấp dẫn, một phương diện bởi vì mấy người này kỳ quái phản ứng, một phương diện tắc bởi vì câu chuyện này từ Nhan Bạch trong miệng nói ra, bản thân liền không bình thường. Nàng, Nhan Bạch nghe Diệp Minh nói, khẽ cười một tiếng, rũ xuống con ngươi, trầm mặc đại khái một hai giây thời gian, lại lần nữa ngước mắt, thanh âm bình tĩnh mở miệng nói, hoàn toàn điên rồi, vì cái gì? Có người bởi vì lương tâm bất an cứu nàng a, như vậy nàng hẳn là thành công trốn ra bệnh viện tâm thần đi. Diệp Minh do dự mở miệng, dừng một chút, có chút chần chờ nhìn về phía Nhan Bạch, trừ phi xuất hiện khác tình huống, tỉ như người kia căn bản không đáng tín nhiệm, hắn nói cũng là nói dối. Nghĩ đến đây, Diệp Minh đang chuẩn bị mở miệng nói cái gì đó thời điểm, Nhan Bạch đánh gãy Diệp Minh nói, rất nhiều người là không có lương tâm thứ này. Ta không có, chuyện xưa chung Lâm Chí Lương cũng không có, nàng, kế hoạch thật lâu kế hoạch, cho rằng có thể chạy ra bệnh viện tâm thần, chính là cái này trong kế hoạch đồ thêm tiến vào tham dự giả. Lâm Chí Lương xuất hiện ở cùng ngày nàng thoát đi xuất khẩu chỗ, phía sau là vây tiệt nàng người, giờ khác này, nàng biết. Nàng bị phản bội, trên thế giới này, tín nhiệm là nhất sang quý đồ vật, đặc biệt là lá mặt lá trái tín nhiệm. Dứt lời, Nhan Bạch cười tủm tỉm nhìn về phía nằm trên mặt đất Lâm Chí Lương. Mở miệng dò hỏi, bác sĩ Lâm, ngươi đoán, cái này Lâm Chí Lương nói gì đó? Ngoặc kép, hết chương.